Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91, nhân vật, vô địch môn chủ, độc cô vô địch. Đao thứ ba, đao khí hình thành hung sát chi khí giống như sóng lớn bộc phát ra. Kinh khủng đao thế lực, đem phiến thiên địa này bao phủ, để người quan chiến đều cảm thấy một loại chí mạng uy hiếp. Ở vào một đao này Lục Thiên Hành, cảm giác càng sâu, bàn tay cùng đao khí va chạm, khí kình trực tiếp bị đao khí chém vỡ, đao mang tiếp tục tiến lên. Một đao về sau, Bạch Thiên Vũ trên thân lực lượng giống như toàn bộ biến mất, dùng đao chèo chống mặt đất, ổn định mình thân hình. Kia Lục Thiên Hành thì là lần nữa bị đánh bắn mà ra, thân hình bay rớt ra ngoài, va chạm mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đao vết thương khổng lồ, huyết nhục thấy xương, cốt cốt máu tươi không bị khống chế từ kia vết thương chỗ chảy ra tới. Phốc phốc, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ tối, nhìn xem một màn này người áo đen, quay người rời đi. Thụ thương nặng như vậy, muốn rời khỏi rất khó. Khụ khụ, ho khan máu tươi Lục Thiên Hành một lần nữa đứng lên, nhìn xem cầm đao Bạch Thiên Vũ, ánh mắt mang theo không cam tâm. Hắn không nghĩ tới mình sẽ thua ở trong tay đối phương. Cũng chưa từng nghĩ qua. Cố nén thương thế trên người, ánh mắt âm tàn nhìn xem Bạch Thiên Vũ. Trên người ngươi không có khí lực, ta hiện tại đi quá khứ, liền có thể giết chết ngươi. Lục Thiên Hành nhìn xem Bạch Thiên Vũ lạnh giọng nói. Thật sao? Thế nhưng là ta cho rằng ngươi giết không được ta. Bạch Thiên Vũ rất bình thản nói. Không giết được ngươi, ngươi nói là chỗ tối người sao? Bọn hắn hẳn là đang chờ ta giết ngươi về sau, lại động thủ. Lục Thiên Hành lạnh giọng nói. Bọn hắn, ta cũng không có nói là bọn hắn, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là Khánh Thành, ta Kim Phong Tế Vũ Lâu quản lý địa phương. Giết! Đúng vào lúc này, lầu các phía trên Lăng Thiên Hà thân hình rơi xuống, khẽ quát một tiếng. Tại hai bên đường phố cửa hàng bên trong, đại môn toàn bộ bị xông phá, mấy chục đạo thân ảnh cầm đao vọt ra. Bọn hắn nhìn thấy Lục Thiên Hành, không có chút do dự nào, hướng thẳng đến Lục Thiên Hành xông tới giết. Thấy cảnh này, Lục Thiên Hành biến sắc. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, một nam tử đột nhiên từ trên mặt đất lăn tới, trong tay đao hướng thẳng đến hai chân của hắn chém tới, tốc độ chi hung ác. Lục Thiên Hành thấy thế, hai chân di động, bàn tay nắm tay, một quyền đánh phía đầu của đối phương. Nhưng là động tác hơi mãnh liệt, trước ngực vết thương bị khẽ động. Một trận đau đớn để hắn trường quyền tốc độ chậm một chút. Mà giờ khắc này, một tên khác cầm đao người một đao hướng phía cánh tay của hắn bổ tới. Oanh! Khí kình lưu chuyển cánh tay chặn một đao kia. Nhưng là trên mặt đất lăn lộn kia cầm đao người, trong tay đao nhất chuyển, hướng thẳng đến Lục Thiên Hành hai vượt ở giữa vung đao mà đi. Tốc độ nhanh chóng, suy! Đao quang lóe lên, kia Lục Thiên Hành hét thảm một tiếng. Suy suy! Tại hắn gào thảm thời điểm, cái khác đã vây công tới người, trường đao trong tay toàn bộ chém vào trên người hắn. Lưu lại khí kình ngăn trở phần lớn công kích, nhưng lại y nguyên bị lưu lại mấy đạo vết đao. Đau đớn kịch liệt để hắn gầm nhẹ. Bất quá công kích trên đất liền ra hỏa này, một kích thành công, vậy mà không có dừng tay, tiếp tục hướng phía đối phương lúc trước phương vị quá khứ. Bởi vì quanh thân bị công kích, trên thân khí kình đã biến yếu, đao quang chém vỡ hắn khí kình, lần nữa rơi vào hai bên ở giữa. Kịch liệt đau đớn, để thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng là kêu thảm không có đạt được bất luận người nào đồng tình, bị tùy theo mà đến mấy chục thanh trường đao, chém chúng. Rất nhanh liền không có khí tức. Nhìn xem cái tràng diện này, quan chiến mấy người sắc mặt đều là kịch biến. Bọn hắn không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo nhất đại Pháp Vương lại bị một chút cấp thấp võ giả tàn nhẫn cho chém chết. Đây quả thực là không dám tưởng tượng. Cao thủ một đời hạ tràng vậy mà lại thảm như vậy. Bùi tướng tự cùng lão hòa thượng kia liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng. Thân hình hướng thẳng đến trên đường phố rơi đi. Bọn hắn nhìn thoáng qua toàn thân bị chặt thành thịt nát, chỉ để lại một cái đầu lâu Lục Thiên Hành. Đối Bạch Thiên Vũ nói, Bạch lâu chủ cái này Lục Thiên Hành chính là Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương, là chúng ta Bắc Trấn phủ ti một mực truy kích và tiêu diệt người, còn xin đem hắn thi thể, để chúng ta cho mang về. Đương nhiên các hạ chém giết Lục Thiên Hành thưởng ngân, ngày mai sẽ đưa đến các hạ trong tay. Kia Bùi tướng tự nói. Ngươi là ai? Bạch Thiên Vũ không để ý kia Thưởng Ngân, mà là hỏi thăm lão giả này danh hào. Lão phu, Bắc Trấn Phủ Ti tham sự, Bùi tướng tự. Lão giả báo ra danh hào của mình. Đã như vậy, vậy các ngươi liền mang theo thi thể rời đi đi, bất quá Thưởng Ngân mau sớm đưa tới. Bạch Thiên Vũ nhìn xem Bùi tướng tự nói. Gia hỏa này đã sớm tới, một mực không xuất thủ, nghĩ đến để cái này Lục Thiên Hành giết chết hắn, sau đó bọn hắn lại ra tay với Lục Thiên Hành. Chỉ là không nghĩ tới thực lực của mình vượt qua bọn hắn dự tính. Nhìn thoáng qua máu thịt be bét Lục Thiên Hành. Mang đi đi, Bạch Thiên Vũ trầm giọng nói. Lúc này Lăng Thiên Hà đỡ lấy Bạch Thiên Vũ trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kia Bùi tướng tự nhìn thoáng qua Bạch Thiên Vũ bóng lưng, trầm tư một lát sau quay người mang theo Lục Thiên Hành đầu lâu rời đi. Hôm sau, Tô Thần từ trên giường. Hắn chuẩn bị hôm nay đi chủ phong bên kia đem mình đẳng cấp tăng lên tới nhất đẳng nội môn đệ tử. Chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, hắn liền có thể tiến vào Tàng Kinh Lâu bên trong lựa chọn hai quyển công pháp tu hành. Đương nhiên hắn đi Tàng Kinh Lâu mục đích chủ yếu không phải là vì công pháp, mà là vì phát động ban thưởng. Bây giờ hắn có 4 tờ màu trắng rút thưởng thẻ. Màu trắng rút thưởng thẻ, hắn cũng rút không ít, đại khái đều là một chút cơ sở đan dược, muốn mở ra đồ tốt, đoán chừng cần vận khí. Màu lam rút thưởng thẻ lần thứ nhất liền giúp hắn rút được Bạch Sầu Phi. Có lẽ lần thứ hai cũng có thể rút ra đồ tốt. Rời đi mình tiểu viện, hướng phía chủ phong mà đi. Chủ phong cùng Thiên La phong có một khoảng cách. Chủ phong, đệ tử đại điện. Đây là chủ phong đối nhất đẳng đệ tử khảo hạch địa phương. Mặc dù Tô Thần Sơn Hà Công vừa mới tu luyện tầng thứ 5, nhưng là hắn bây giờ nội kình đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Chỉ cần thể hiện ra tiên thiên hậu kỳ thực lực, Tô Thần liền có thể thu hoạch được nhất đẳng nội môn đệ tử danh ngạch. Đệ tử trong điện rất là quạnh quẽ. Ở chỗ này trông coi chính là hai người, một cái lão giả một cái cùng Tô Thần tuổi không sai biệt lắm thanh niên. Hai người ngay tại đánh cờ. Tại Tô Thần đi tới thời điểm, lão giả kia cùng thanh niên kia đều không thấy Tô Thần một chút. Bên kia trên bàn trưng bày màu lam thủy tinh cầu, người đem chân khí trong cơ thể rót vào kia trong thủy tinh cầu năng lượng đạt tới 1/3, người liền có thể trở thành nhất đẳng nội môn đệ tử. Một giọng già nua tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần nhìn thoáng qua đánh cờ hai người, không nói gì, liền hướng phía kia màu lam thủy tinh đi tới. Dù sao đánh cờ, Tô Thần chỉ là hiểu một chút xíu, cho nên không cách nào trang bức, vẫn là không muốn đi qua. Đi vào thủy tinh cầu bên cạnh, bàn tay rơi xuống. Một cỗ khí kình từ trong lòng bàn tay của hắn tràn vào đến màu lam thủy tinh phía trên. Lập tức màu lam thủy tinh phía trên quang mang lấp lóe mấy lần. Lúc trước màu lam bị một tầng lực lượng bao trùm hình cầu một nửa. Không sai biệt lắm tiên thiên hậu kỳ khí kình, mình tại quyển vở kia bên trên đăng ký một chút, thuận tiện từ bên cạnh trong hộp lấy ra nhất đẳng nội môn đệ tử lệnh bài đến ta cái này. Lão giả thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Trở thành Sơn Hà Môn nhất đẳng nội môn đệ tử, tạm thời tại Sơn Hà Môn bên trong chiếm cứ theo hầu, ban thưởng 2 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, ngẫu nhiên thu hoạch được độc cô vô địch thẻ nhân vật. Độc cô vô địch thẻ nhân vật, thiên tầm biến bên trong thứ nhất nhân vật phản diện vô địch môn môn chủ. Tô Thần hồi ức độc cô vô địch tin tức. INDEX91END. Chương 92, Quán Thâu, Thiên Địa Nhất Đao Trảm. Sau đó điều tra độc cô vô địch tin tức. Độc cô vô địch thiên tầm biến vô địch môn môn chủ, thực lực luyện phách cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến thần phách hợp nhất cảnh giới, công pháp tu hành diệt tuyệt ma công thiên ma giải thể đại pháp. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần lộ ra rất là kích động. Luyện phách cảnh đỉnh phong, sắp đột phá đến thần phách hợp nhất cảnh giới, dạng này thực lực đối với hắn bên này nói, còn tính là mưa đúng lúc. Không muốn tại kia hưng phấn, tranh thủ thời gian đăng ký. Lão giả thanh âm tiếp tục tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần lập tức đem tên của mình đăng ký, sau đó từ bên trong hộp đem một chờ nội môn đệ tử lệnh bài lấy ra, hướng phía lão giả mà đi. Tính danh, Tô Thần. Sao trời thần, lão giả kia đưa tay một chảo, Tô Thần trong tay lệnh bài xuất hiện trong tay hắn. Sau đó đối phương ngón tay huy động mấy lần, tướng lệnh bài cho Tô Thần. Tô Thần chính tiếp nhận lệnh bài trên có khắc Tô Thần hai chữ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi có thể đi Tàng Kinh Lâu lựa chọn hai bản công pháp. Tô Thần hướng phía lão giả bái tạ sau thẳng đến Tàng Kinh Lâu. Lĩnh Nam quận so với hắn nghĩ muốn phức tạp. Mặc dù bây giờ thêm ra một cái độc cô vô địch, nhưng là cũng không phải rất bảo hiểm, cho nên hắn vẫn là phải soát một chút tàng kinh lâu. Rất nhanh Tô Thần liền đến tàng kinh lâu, đưa ra nhất đẳng nội môn đệ tử lệnh bài. Vị sư huynh này, tàng kinh lâu vừa đến tầng 2, lựa chọn hai quyển bí tịch, thời gian một canh giờ. Chọn chúng về sau, tại ta chỗ này đăng ký, về sau ngươi có tầm một tháng thời gian tu hành môn công pháp này. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn một bản công pháp, hai tháng sau lại đến lựa chọn tiếp theo bản công pháp. Trông coi tàng kinh lâu đệ tử mở miệng nói ra. Tốt, ta bên này đã minh bạch. Tô Thần nhẹ gật đầu, hướng phía trong lâu mà đi. Chỉ có một canh giờ, cho nên hắn cần lợi dụng được hết thảy thời gian. Sau đó nhìn một bản, Thái Ất Ngũ Hành Quyền, không có phản ứng, buông xuống, tiếp tục. Đương Tô Thần nhìn thấy buông xuống thứ 10 bản thời điểm, trước mắt xuất hiện một bản công pháp tên là Nhật Chiếu Tâm Kinh Công Pháp. Phát hiện đặc thù luyện, thể võ học, ban thưởng 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tô Thần thần sắc sững sờ. Phát hiện Thiên Xương Quyền thời điểm, mới bất quá đạt được 2 tấm, chẳng lẽ cái này Nhật Chiếu Tâm Kinh so với Thiên Xương Quyền còn mạnh hơn? Trực tiếp mở ra. Thân thể chính là hỏa lò, có thể nạp vạn vật, mặt trời chính là thiên địa căn bản, hòa vào thân thể, mạnh hơn thiên địa vạn vật. Đây là một loại đem năng lượng của mặt trời hút vào thể nội công pháp. Sáng tạo công pháp này người, ý nghĩ rất lớn mật. Bất quá tại tờ thứ nhất thời điểm, viết mấy chữ. Tu hành công pháp này cần thân thể cường hãn, nếu không dương khí quá nặng, bạo thể mà chết, sáng lập công pháp này người, chết bởi phương pháp này. Mình đem mình cho tu luyện chết. Tô Thần nhìn xem cái này giới thiệu, không khỏi lắc đầu. Bất quá hắn nhục thân cường hãn, có lẽ có thể tu luyện công pháp này. Tô Thần trong lòng có chút dị động. Trước đem công pháp này để ở một bên, mà núi nghiệp tục tìm kiếm, nhưng là lại tầng thứ nhất lại không tại phát động. Bên này không có, liền hướng phía tầng thứ hai tiến đến. Đương tiến vào tầng thứ hai thời điểm, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, tầng thứ hai treo trên vách tường một chút họa. Bức họa kia bên trong chính là nhất nhân chảm đao tình hình. Tại hắn tập trung tinh thần nhìn bức họa kia thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, thân ảnh kia chém ra một đao, thiên địa u ám, giang hà phân liệt. Rất là bá đạo vô cùng. Phát hiện cực hạn đao chiêu, thiên địa nhất đao chảm, ban thưởng 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, thiên địa nhất đao chảm tu hành kinh nghiệm quán thâu. Cái này... Tô Thần không nghĩ tới đạt được rút thưởng thẻ bên ngoài còn thu hoạch được thiên địa nhất đao chảm tu hành kinh nghiệm. Trực tiếp bắt đầu quán thâu thiên địa nhất đao chảm tu hành kinh nghiệm. Lập tức Tô Thần trong óc xuất hiện mình khổ tu đao pháp này tình hình, mỗi ngày tái diễn chém ra một đao. Cứ việc rất bình thản, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này chém ra một đao uy lực không ngừng gia tăng. Lần đầu tiên tới liền nhìn chằm chằm chân dung nhìn, người thật rất mạnh, tranh này đã thấy nhiều tâm thần sẽ bị hao hết. Đến lúc đó khôi phục sẽ rất chậm, cũng có khả năng tâm thần xuất hiện thương tích, không cách nào khôi phục. Tại bên cạnh hắn, một nam tử mặc áo xanh nói. Bên hông đồng dạng đeo sơn hà môn nhất đẳng nội môn đệ tử lệnh bài. Tô Thần bị hắn, làm lấy lại tinh thần. Tại hạ Tô Thần, đa tạ sư huynh nhắc nhở, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Thiên La Phong, Thiên Trần Viện Lục Thanh Viễn, Tô Sư Đệ, người đến từ chỗ nào? Ta cũng là đến từ Thiên La Phong, bị nội vụ đường phân tại Thiên Tuyết Viện. Tô Thần nói, Thiên Tuyết Viện, xem ra sư đệ đây là không cho nội vụ đường đồ vật, cho nên mới đưa ngươi vạch đến Thiên Tuyết Viện. Lục Thanh Viễn nhẹ giọng nói, vâng, sư huynh ta còn muốn tìm một ít bí tịch, đi trước lựa chọn bí tịch. Thời gian chỉ có 2 giờ. Tô Thần nhất định phải gấp rút nhìn xem có thể hay không phát động nhiều thứ hơn. Tốt, kia Lục Thanh Viễn nhẹ gật đầu. Tô Thần bắt đầu từng loạt tìm. Nhìn thấy Tô Thần dáng vẻ. Lục Thanh Viễn muốn cho điểm đề nghị, nhưng là nghĩ đến riêng phần mình tu hành không giống, vẫn là không cho đối phương đề nghị. Phát hiện Phật môn công pháp, đạt ma quan tưởng pháp, ban thưởng 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lần này không có quán thâu ban thưởng. Tô Thần đem cái này Phật môn công pháp để ở một bên, tiếp tục tra tìm. Sau đó lần lượt có phát động 3 lần, đạt được 8 tấm, màu trắng rút thưởng thẻ. Liền không có lại phát động đạt được ban thưởng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía tầng lầu thứ 3 nói. Thầm nghĩ lấy nếu như có thể tới phía trên đi, có lẽ có thể lột một chút lông dê. Tầng thứ 3, đẳng cấp không đủ, lên không được. Quyết định có thời gian lại đến tầng thứ nhất trực tiếp lựa chọn Nhật Chiếu Tâm Kinh. Cái này có thể phối hắn công pháp luyện thể, để cho mình nhục thân càng mạnh. Vậy đệ tử giúp Tô Thần đăng ký một chút về sau, Tô Thần liền bắt đầu ghi chép công pháp này. Có lẽ là hai cái linh hồn dung hợp, Tô Thần cảm giác mình trí nhớ so trước đó tốt hơn rất nhiều, không bao lâu liền đem cái này nhật chiếu tâm kinh đều ghi chép lại. Sau đó liền trở về mình tiểu viện. Tại Tô Thần trở về tiểu viện thời điểm, một tạp dịch đệ tử ngay tại cổng chờ đợi. Tô sư huynh, dưới núi có người đưa tin đến. Kia tạp dịch đem thư tín đưa cho Tô Thần. Tô Thần mở ra thư tín. Quận phủ, Thiên Hương các lầu 3, tường vân sảnh. Bạch Sầu Phi tìm ta, xem ra có chuyện. Tô Thần nhìn thoáng qua thư tín, đơn giản thu thập một chút, hướng phía dưới núi mà đi. Thiên Hương các, quận thành bên trong tam đại quán rượu một trong. Bạch Sầu Phi đang ngồi ở một gian phòng bên trong, đứng chắp tay, ánh mắt nhìn xem ngoài cửa sổ đường đi. Cộc cộc, một trận gõ cửa thanh âm. Bạch Sầu Phi đem cửa sổ đóng lại, quay người mở cửa, một người mặc áo đen mang theo mũ rộng vành người đi đến, chính là từ Sơn Hà Môn bên trong ra Tô Thần. Gặp qua chủ thượng, Bạch Sầu Phi đối Tô Thần hành lễ nói. Có chuyện gì không? Tô Thần hỏi. Chủ thượng, Thiên Sách Đường bên kia hai ngày sau sẽ tuyên bố cùng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác. Còn có chính là Khánh Thành bên kia gửi thư, Lục Thiên Hành đã chết, đồng thời quận phủ tả bố chính sử muốn đang nhìn Nguyệt Đình gặp ta. Lúc nói chuyện, Bạch Sầu Phi đem một phong thư tiên giao cho Tô Thần. Lục Thiên Hành chết rồi, Tô Thần trong lòng nghi hoặc, mở ra giấy viết thư. Khi thấy bên trong nội dung, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương Lục Thiên Hành, cuối cùng lại là bị người chém chết. Thật là có chút châm chọc. INDEX92END Chương 914, nhân kiếm hợp nhất liễu xanh nhất kiếm, bất tử thần long lãnh hối thiện. Lục Thiên Hành chết rồi. Chết tại Kim Phong Tế Vũ Lâu an bài đao thủ phía dưới. Chắc hẳn Hàn Nguyệt giáo biết chuyện này, cũng sẽ nhấc lên sóng gió lớn. Bất quá sự tình đã phát sinh, Tô Thần cũng không muốn những này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thiên Sách Đường Nạp Lan Dung Yên đồng ý hợp tác, các nàng hẳn là không nhỏ phiền phức đi. Tô Thần mở miệng nói. Nạp Lan Dung Yên bị Lý gia đại công tử Lý Mục Trần coi trọng. Còn có lúc trước Thiên Sách Đường chủ, hẳn là chết bởi Hòa Phong Đường nhân thủ. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Lý gia, lĩnh nam quận phủ đệ nhất thế gia, Lý Mục Trần Lý gia đại công tử, Lăng Nguyệt kiếm phái trưởng giáo đại đệ tử. Nghe vậy, Tô Thần trong đầu xuất hiện Lý Mục Trần một chút tin tức. Phiền phức còn không nhỏ. Tô Thần nhẹ giọng nói. Kia tả bố chính sử bên kia ngươi an bài thế nào? Tô Thần sau đó hỏi. Ước định là hôm nay buổi trưa đang nhìn Nguyệt Đình một lần, nhưng là thuộc hạ bên này ở bên trái bố chính sử bên ngoài viện, chờ cho tới trưa cũng không có gặp kia bố chính sử đi ra ngoài. Cho nên thuộc hạ không có đi vọng Nguyệt Đình. Bạch Sầu Phi nói. Xem ra là có người muốn mưu tính ngươi, biết là ai sao? Thuộc hạ bên này đang điều tra. Bất quá một khi chúng ta cùng Thiên Sách Đường hợp tác, ta lại hiện thân nữa, quận phủ người bên kia, liền sẽ đoán được Khánh Thành sự tình cùng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Chỉ sợ phía sau đối phương sẽ đối với chúng ta động thủ. Bạch Sầu Phi nói. Bất kể như thế nào, đều có người sẽ đối với chúng ta động thủ, binh tới tướng đỡ. Tô Thần lạnh giọng nói. Bạch Sầu Phi hiện thân, kỳ thật liền biểu lộ rất nhiều chuyện. Kim Phong Tế Vũ Lâu âm thầm có thế lực, như vậy Khánh Thành sự tình, liền thoát không được quan hệ. Khẳng định phải đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghĩ tới đây, Tô Thần nghĩ đến mình mấy ngày nay soát đến 20 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, trực tiếp hối đoái 2 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Lần trước màu lam rút thưởng thẻ, rút được Bạch Sầu Phi. Nếu như màu lam rút thưởng thẻ, có thể rút đến nhân vật lời nói, thực lực ít nhất cùng Bạch Sầu Phi một cái cấp bậc, trực tiếp rút mất cái này 2 tấm màu lam rút thưởng thẻ. Túc chủ thu hoạch được nhân kiếm hợp nhất liễu xanh nhất kiếm nhân vật thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định một ngày, thu hoạch được nhân vật, bất tử thần long, lãnh hối thiện. Cái này, Tô Thần cảm giác mình hôm nay thật sự là nhân phẩm đại bạo phát. Mặc dù liễu xanh nhất kiếm chỉ là nhân vật thể nghiệm thẻ, nhưng là bất tử thần long lãnh hối thiện thực lực, hẳn là tuyệt đối bất phàm. Liễu xanh nhất kiếm, kiếm khiếu giang hồ bên trong tuyệt tình tu kiếm người. Một người khiêu chiến toàn bộ Trung Nguyên võ lâm kiếm đạo cao thủ, thực lực tuyệt đối cường hãn. Bất tử thần long lãnh hối thiện, tứ đại danh bộ đấu tướng người trong quân đội. Đại liên minh tổng minh chủ, lập tức điều tra một chút. Quả nhiên bên này hai người giới thiệu đều để Tô Thần mừng thầm trong lòng. Luyện phách đỉnh phong tới gần thần phách hợp nhất. Lập tức xuất hiện ba tên tiếp cận thần phách hợp nhất cảnh giới cao thủ, lĩnh nam quận thế lực, nhìn các ngươi làm sao không kiêng kỵ. Tô Thần trầm giọng nói. Lập tức xuất hiện ba người, cũng đều là tiếp cận thần phách hợp nhất. Có thể làm cho đối phương kinh hãi Kim Phong Tế Vũ lâu sau lưng thế lực thực lực. Có đôi khi không biết để cho người ta càng thêm đáng sợ. Hết thảy đều yên tâm, ta bên này sắp xếp xong xuôi. Người cáo chi thiên sách đường Nạp Lan Dung Yên, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tô Thần đối Bạch Sầu Phi nói. Chủ thượng, bên này có cao thủ. Bạch Sầu Phi nghe vậy, mở miệng nói. Ba tên tiếp cận thần phách hợp nhất cao thủ. Tô Thần mở miệng nói. Kia thuộc hạ hảo hảo bố trí một phen, sau lần này lĩnh nam quận tất cả thế lực đều có thể cảm giác được chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu cường đại. Bạch Sầu Phi hai con ngươi bên trong quang mang lấp lóe. Lĩnh nam quận Kim Phong Tế Vũ lâu là giao cho hắn Bạch Sầu Phi. Lần này nếu như có thể chảm diệt đến đây người, chấn nhiếp lĩnh nam quận phủ thế lực, đối với hắn mà nói, 10 phần có lợi. Kia thuộc hạ tiến đến an bài một chút. Bây giờ có lực lượng, Kim Phong Tế Vũ lâu tại lĩnh nam quận phủ xuất hiện, liền muốn cao điệu một chút. Hai người nói chuyện với nhau một đoạn thời gian, Tô Thần liền rời đi quán rượu. Bạch Sầu Phi bên này thì là đi thiên sách đường, hắn muốn cùng Nạp Lan Dung Yên thương lượng xây lâu sự tình. Mặt khác một chỗ, lĩnh nam quận Bắc Trấn Phủ Ti. Diêm Ngọc nhìn xem trước mặt Bùi tướng tự truyền đến báo cáo, ánh mắt ngưng tụ. Phụ thân xảy ra chuyện gì sao? Tại hắn phía dưới Diêm Đoạn Thủy nhìn thấy Diêm Ngọc thần sắc biến hóa, liền mở miệng hỏi. Ngươi xem một chút, Diêm Ngọc cầm trong tay thư tín đưa cho Diêm Đoạn Thủy. Diêm Đoạn Thủy nhìn thấy thư tín bên trên nội dung, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lục Thiên Hành cứ như vậy bị chém chết. Hắn có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hàn Nguyệt giáo tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành, cuối cùng bị Kim Phong Tế Vũ lâu đao thủ cho chém chết. Cái này rất để cho người ta chấn kinh. Đúng vậy, Lục Thiên Hành chết có chút biệt khuất, bất quá cái này cũng nói rõ Bạch Thiên Vũ không đơn giản, mà lại sau lưng tất nhiên có thế lực, bằng không, hắn không dám giết Lục Thiên Hành. Cái này Kim Phong Tế Vũ lâu, chúng ta cần thiết phải chú ý. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Phụ thân, ta gần nhất đang tra tam đệ nguyên nhân cái chết, cảm giác khả năng cùng Kim Phong Tế Vũ lâu có quan hệ. Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói. Nói thế nào? Diêm Ngọc nhìn xem Diêm Đoạn Thủy nói. Khánh Thành bên kia được lợi lớn nhất chính là cái này Kim Phong Tế Vũ lâu, Diêm thuật cái chết của bọn hắn không có quan hệ gì với Kim Phong Tế Vũ lâu, ta cảm giác có chút rất không có khả năng. Diêm Đoạn Thủy nói. Thế nhưng là Kim Phong Tế Vũ lâu không có giết bọn hắn động cơ. Diêm Ngọc hỏi ngược lại. Là không có, cho nên ta đang tra. Diêm Đoạn Thủy nói. Không có cái khác manh mối sao? Diêm Ngọc trầm giọng hỏi. Còn có một cái hoài nghi đối tượng chính là Kim Phong Tế Vũ lâu Tô Thần. Chỉ là người này thực lực có người yếu, đã trở về Sơn Hà Môn. Diêm Đoạn Thủy nói. Tô Thần, kia lúc trước Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ nhi tử. Diêm Ngọc thuận miệng nói. Đúng vậy, Khánh Thành bên kia truyền đến tin tức, hắn lấy Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chi vị, mời Bạch Thiên Vũ diệt lôi ra. Nhưng là một cái chỉ là Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chi vị, đối phó lôi ra còn có thể, đối phó ta quận phủ thế lực, rất không có khả năng. Đây cũng là ta không đối hắn động thủ nguyên nhân. Diêm Đoạn Thủy cau mày nói. Chuyện này chờ Bùi lão sau khi trở về, để hắn hiệp trợ ngươi điều tra. Diêm Ngọc nói. Lúc này, lĩnh nam quận thành một tin tức cũng tán phát ra ngoài. Bạch Thiên Vũ lực chiến Hàn Nguyệt giáo tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành, đem trọng thương, sau đó điều động đao thủ chém giết Lục Thiên Hành. Tin tức này lưu truyền rất nhanh. Có lẽ là người hữu tâm thôi động, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ quận thành. Dương gia, Tần gia gia chủ Tần Lâm, Huyết Kỳ môn phó môn chủ Tiết Thiên Hà, cùng Dương gia gia chủ Dương Mậu ba người hội hợp cùng một chỗ. Ba người sắc mặt ngưng trọng. Đối phương không có hiện thân là đã nhận ra cái gì sao? Tần Lâm trầm giọng nói. Rất khó nói, có lẽ khả năng cùng Bạch Thiên Vũ đối chiến Lục Thiên Hành sự tình có quan hệ. Không nghĩ tới cái này Bạch Thiên Vũ thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, chính diện đối chiến Lục Thiên Hành, cái này Lục Thiên Hành lật thuyền trong mương, chết tại Khánh Thành, thật sự là thật đáng buồn. Dương Mậu trầm giọng nói. Đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Lục Thiên Hành lấy dạng này biệt khuất phương thức chết tại Khánh Thành, Hàn Nguyệt giáo làm sao lại không hợp nhau Bạch Thiên Vũ đâu. Cái này hoàn toàn có thể để bọn hắn xung phong đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu, thăm dò Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình. Dương Mậu tiếp tục nói. INDEX94END Chương 95, liên thủ gây sự, Tử Hàn Nguyệt, Nạp Lan Dung Yên. Nghe được Dương Mậu, hai người khác rơi vào trầm tư. Ý của ngươi là chúng ta không động thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trầm tư một lát sau, Tiết Thiên Hà nói. Không phải yên lặng theo dõi kỳ biến, mà là nhìn thấy cơ hội mới ra tay. Dương Mậu nói. Lúc này một người hầu, từ bên ngoài đi vào, trong tay hắn bưng lấy một cái thiệp mời. Gia chủ, đây là Thiên Sách Đường bên kia đưa tới thiệp mời. Người hầu cầm trong tay thiệp mời đưa cho gia chủ Dương Mậu. Thiên Sách Đường, bọn hắn phải cho ta thiệp mời, chẳng lẽ Thiên Sách Đường Nạp Lan Dung Yên muốn gả cho Lý Mục Trần? Dương Mậu hơi nghi hoặc một chút mở ra thiệp mời. Sau đó sắc mặt trở nên âm trầm khó nhìn lên. Nhìn thấy Dương Mậu sắc mặt biến hóa, Tần Lâm cùng Tiết Thiên Hà hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi cũng hẳn là thu được dạng này thiệp mời. Dương Mậu đem thiệp mời đưa cho Tần Lâm. Tần Lâm cùng Tiết Thiên Hà nhìn thoáng qua trên thiệp mời nội dung, sắc mặt đều là biến đổi. Trách không được cái này Bạch Sầu Phi không có tới, nguyên lai bọn hắn là cầm xuống Thiên Sách Đường, thế nhưng là Nạp Lan Dung Yên không phải có Lý Mục Trần chiếu cố sao? Làm sao lại cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác đâu? Tần Lâm trầm giọng nói. Lý Mục Trần không chỉ có muốn có được người, còn muốn đạt được Thiên Sách Đường, Nạp Lan Dung Yên làm sao lại để hắn đắc thủ đâu? Đoán chừng lần này là hy vọng mượn nhờ Kim Phong Tế Vũ Lâu thoát khỏi Lý Mục Trần, mà lại đoán chừng cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đạt thành một chút hiệp nghị. Dương Mậu nói, như vậy, hai ngày sau Kim Phong Tế Vũ Lâu thành lập, chỉ sợ sẽ có chút náo nhiệt. Cái này trên thiệp mời Bạch Sầu Phi, liền hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu tại quận phủ người. Ngươi nói chúng ta làm thế nào? Tiết Thiên Hà hai con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe. Cái này còn muốn nói sao? Đương nhiên là cho bọn hắn đưa một món lễ lớn, Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thiên Sách Đường hợp tác, đó chính là nói, bọn hắn không đi tả bố chính sử đường tuyến kia, chúng ta xuất thủ cũng sẽ không có người nói cái gì. Có lẽ đến lúc đó, không chỉ có chúng ta xuất thủ. Ta bên này liên hệ Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên, Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác với Thiên Sách Đường, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là ảnh hưởng lớn nhất. Bọn hắn không muốn cuối cùng bị nuốt lấy, chỉ có thể cùng một chỗ liên thủ. Đúng rồi, trước trên tình hình chúng ta phân tích ra, giết chết Tần Hạo cùng trời giá rét bọn người là Kim Phong Tế Vũ Lâu người, các ngươi nói Diêm Tam Thiếu có thể hay không cũng là Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết đâu. Mặc kệ hắn có phải hay không, cần đem cái này dẫn đạo đến trên người bọn họ. Nghe đồn Diêm Đoạn Thủy đang điều tra chuyện này, ta đi gặp đối phương. Tần Lâm trầm giọng nói. Nghe vậy, mấy người sau đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra âm tàn ánh mắt. Đội hình như vậy, Kim Phong Tế Vũ Lâu, làm sao tại lĩnh Nam quận cắm rễ? Thiên Sách Đường, một ngôi lầu trong các. Tề Bá sắc mặt thật không tốt đứng trước mặt Nạp Lan Dung Yên. Tiểu thư, thiệp mời phát ra ngoài, ta bên này đạt được manh mối, Dương gia, Tần gia, Huyết Kỳ Môn chuẩn bị liên hợp Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên, đồng loạt ra tay. Còn có chính là bọn hắn muốn đem Diêm Thuật chết, cũng dẫn đạo đến Kim Phong Tế Vũ Lâu trên thân, muốn cho Bắc Trấn Phủ Ti cùng một chỗ đối phó Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tề Bá lúc nói chuyện, trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nhiều như vậy nhà thế lực liên hợp cùng một chỗ, có chút kinh khủng. Nạp Lan Dung Yên nghe được cái này, thần sắc cũng không tốt. Đem tin tức này truyền cho Bạch Sầu Phi, xem hắn bên kia có ý nghĩ gì. Nạp Lan Dung Yên nói. Trong này bất luận cái gì một nhà đều có thể áp chế bây giờ Thiên Sách Đường, cho nên hiện tại chỉ có thể là Bạch Sầu Phi bọn hắn bên kia đến giải quyết chuyện này. Nàng tin tưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ coi trọng chuyện này. Nếu như lần này Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu không thành công lời nói, nghĩ như vậy muốn lần nữa mở lâu coi như khó khăn. Kia Tề Bá gật đầu, quay người rời đi. Tại lão giả sau khi đi, Nạp Lan Dung Yên, chậm rãi đứng lên, ánh mắt hướng phía lâu bên ngoài nhìn lại. Tề Bá vừa mới còn nói lọt một điểm. Đó chính là Hàn Nguyệt Giáo, tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành bị người chém chết tại Khánh Thành, đây là một cái tuyệt đối sỉ nhục sự tình. Hàn Nguyệt Giáo sẽ không động thủ. Bạch Sầu Phi, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi là như thế nào đối mặt nhiều như vậy thế lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như lần này các ngươi đều có thể tiếp tục gánh vác, Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ nhảy lên trở thành lĩnh Nam quận đỉnh tiêm thế lực một trong. Nếu như các ngươi không ngăn nổi lời nói, không chỉ có các ngươi biến mất, ta cái này thiên sách đường cũng sẽ đi theo biến mất. Lần này đánh cược có chút lớn a. Nạp Lan Dung Yên trong miệng nhẹ nói. Không bao lâu, lúc trước rời đi Tề Bá liền trở về. Phía sau hắn còn đi theo một người mặc áo bào đen, che lại bộ mặt người. Nhìn thấy người này, Nạp Lan Dung Yên ánh mắt ngưng tụ. Phúc Bá, đem lầu các người chung quanh toàn bộ rút đi. Nạp Lan Dung Yên nói. Rõ, kia Tề Bá khom người sau rời đi. Tại Tề Bá rời đi về sau, Nạp Lan Dung Yên đem chung quanh cửa sổ toàn bộ đóng lại. Trong phòng, người áo đen kia đem khoác trên người áo bào đen cởi, lộ ra Tử Hàn Nguyệt khuôn mặt. Nhìn ngươi cái này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, chẳng lẽ là trong đêm từ Khánh Thành bên kia đến? Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Đúng vậy, ta còn thực sự là trong đêm từ Khánh Thành đến. Ngươi bây giờ cũng không thích hợp đến chỗ của ta, ta chỗ này thế nhưng là bị để mắt tới. Nạp Lan Dung Yên nói. Không sao, ta tin tưởng ta có thể từ ngươi cái này rời đi, nếu như ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều làm không được, cũng không phải là Nạp Lan Dung Yên. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Ngươi đến ta cái này, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là lấy lòng ta? Không phải ta muốn biết, ngươi vì cái gì cùng Kim Phong Tế Vũ lâu hợp tác? Không có lựa chọn khác, ta cũng rất muốn đánh cược một lần, các ngươi Hàn Nguyệt giáo không có cao thủ tới đi. Nạp Lan Dung Yên mở miệng hỏi. Ta có thể nói cho ngươi, lần này tới chính là tứ đại pháp vương thứ nhất pháp vương, vốn phải là trực tiếp đi Khánh Thành, nhưng là các ngươi tin tức này vừa ra, ta tin tưởng thứ nhất pháp vương nhất định sẽ tới nơi này. Tử Hàn Nguyệt nói, thứ nhất pháp vương, chẳng lẽ hắn liền không sợ Bắc Trấn Phủ Ti người ra tay với hắn? Nạp Lan Dung Yên nói, Lục Thiên Hành đầu ngay tại Bắc Trấn Phủ Ti, bọn hắn không muốn kích thích mâu thuẫn lời nói, Bắc Trấn Phủ Ti người sẽ không xuất thủ. Huống chi, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có khả năng ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ngươi nhất định phải cược cái này một thanh. Cho tới nay ngươi cũng không phải một cái xúc động người. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Nạp Lan Dung Yên. Không có lựa chọn khác, Lý Mục Trần không chỉ có muốn có được ta người, còn muốn đạt được thiên sách đường, Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là muốn lấy được thiên sách đường, không muốn ta người này. Huống chi coi như Lý Mục Trần đạt được ta cùng thiên sách đường, cũng sẽ không giúp ta báo thù. Nhưng là Bạch Sầu Phi bên này lại đồng ý giúp ta báo thù. Còn có, chẳng lẽ ngươi cho rằng Kim Phong Tế Vũ Lâu liền không nghĩ tới những này sao? Bọn hắn vào lúc này mở lâu, hẳn là có chỗ chuẩn bị. Nhưng Lan Cho Yên nói. Xem ra biết không ít Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình, vậy ta đây bên cạnh đến đúng, ta muốn biết Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Nghe vậy, Tử Hàn Nguyệt mở miệng nói. Đây cũng là nàng mục đích tới nơi này. Ta đây còn không biết. Ta cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi chỉ gặp qua hai lần. Nếu như người muốn dò la xem, có thể đi gặp hắn một chút, bất quá người ít nhất mang lên một luyện phách trung kỳ cường giả đi theo. Bằng không, người có thể sẽ chết. Nạp Lan Dung Yên nói. INDEX95END Chương 916 Thiên Tuyết Viện Kho Vũ Khí, Sơn Hà Chân Vũ Kình. Nghe được Nạp Lan Dung Yên. Kia Tử Hàn Nguyệt ánh mắt ngưng tụ nói, cái này Bạch Sầu Phi sát tâm rất mạnh sao? Sát tâm rất mạnh, mà lại người này xuất thủ tàn nhẫn, nếu như ngươi đi, hắn có khả năng sẽ ra tay với ngươi. Nạp Lan Dung Yên nói. Vậy cái này Bạch Sầu Phi thực lực như thế nào? Tử Hàn Nguyệt rất quan tâm điểm này. Thực lực của hắn cụ thể, như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết Tần gia Tần Trầm cùng Huyết Kỳ Môn Võ Minh đều là chết tại hắn chỉ hạ. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Bạch Sầu Phi là cái kia chỉ đạo cao thủ. Nghe được Nạp Lan Dung Yên. Tử Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trầm cùng Võ Minh tại đi Khánh Thành trên đường bị người chém giết. Rất nhiều đều đang hoài nghi, đến cùng là ai ra tay. Không nghĩ tới là Kim Phong Tế Vũ Lâu người ra tay. Bất quá cái này giống như có chút không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Tử Hàn Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm, cái này Bạch Sầu Phi tại sao muốn giết Tần Hán bọn hắn. Mặc dù Kim Phong Tế Vũ Lâu, khả năng rất mạnh. Nhưng là cũng không cần thiết đắc tội quận phủ mấy nhà thế lực. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, có lẽ chỉ là vì mở rộng Kim Phong Tế Vũ Lâu thanh danh. Nạp Lan Dung Yên nói. Thanh danh sao, rất không có khả năng. Tử Hàn Nguyệt lắc đầu không tin nói. Trên thế giới này, thực lực mạnh, danh khí tự nhiên sẽ truyền ra, không cần đến giết Tần gia cùng Huyết Kỳ Môn người. Vậy cũng chỉ có thể là quận phủ quá nhiều thế lực, Kim Phong Tế Vũ Lâu nghĩ tại quận phủ kiếm một chén canh. nhất định phải loại bỏ rơi một chút thế lực. Nạp Lan Dung Yên trầm giọng nói. Nghe được Nạp Lan Dung Yên, Từ Hàn Nguyệt không nói gì. Các nàng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, còn phải xem. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp một chút Bạch Sầu Phi sao? Từ Hàn Nguyệt nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Cái này thật không được, ta còn thực sự sợ người ta ra tay với ngươi, ta cũng không có năng lực cứu ngươi. Nạp Lan Dung Yên thần sắc kiên định, lộ ra một chút tin tức cho Từ Hàn Nguyệt không có việc gì. Bởi vì những chuyện này sớm muộn sẽ bị truyền ra. Nhưng là mang Từ Hàn Nguyệt đi gặp Bạch Sầu Phi có chút rất không có khả năng. Ngươi không mang theo ta đi có thể, ngươi giúp ta hẹn một chút Bạch Sầu Phi, nhìn một chút đối phương có nguyện ý hay không gặp ta. Từ Hàn Nguyệt nói, cái này ta có thể giúp ngươi. Lần này Nạp Lan Dung Yên chưa có trở về Tuyệt. Hai người sau đó chuyện phiếm mấy câu, Từ Hàn Nguyệt từ trang viên mật đạo rời đi. Bây giờ Thiên Sách Đường rất thụ người chú ý. Nếu như Từ Hàn Nguyệt từ cửa chính đi ra ngoài, nhất định bị nhìn chằm chằm gắt gao. Một bên khác, Tô Thần từ Bạch Sầu Phi bên này rời đi. Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện hai người thì là lưu lại cùng với Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi tại quận phủ mở Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức đã thả ra, tin tưởng rất nhiều người sẽ đem ánh mắt đều tụ tập đến hắn trên thân. Như vậy, liền có thể có người đối với hắn tiến hành thăm dò. Có Độc Cô Vô Địch cùng Lãnh Hối Thiện ở một bên, liền không có vạn nhất cái này thuyết từ. Tối sầm lại chỗ, Tô Thần đổi về mình quần áo, liền hướng phía Sơn Hà Môn mà đi. Tại trên đường trở về, Tô Thần trong lòng thì là đang suy nghĩ hắn cần làm một thanh kiếm. Liễu Xanh Nhất Kiếm chính là cao thủ sử dụng kiếm. Hắn hiện tại có được Liễu Xanh Nhất Kiếm thể nghiệm thẻ, không có kiếm sao được. Mà lại kiếm phẩm chất còn không thể chênh lệch. Nói đến kiếm, Tô Thần nghĩ đến Lý Gia. Lĩnh Nam quận Lý Gia liền cất giấu vô số kiếm, nghe đồn Lý Gia phía sau núi có một chỗ tàng kiếm phong. Lĩnh Nam Lý Gia vì cái gì được xưng là Lĩnh Nam đệ nhất thế gia? Đó là bởi vì Lý Gia không chỉ có đúc kiếm lợi hại, trong tộc nhân kiếm đạo thiên phú cũng không bình thường. Bằng không, Lý Mục Trần cũng sẽ không trở thành Lăng Nguyệt kiếm phái đại đệ tử. Hiện tại đi Lý Gia làm kiếm, cũng có chút chậm. Tô Thần lắc đầu nói. Nếu có cường hóa thẻ liền tốt, như vậy, mua một thanh phổ thông trường kiếm, cường hóa một chút, liền có thể thu hoạch được một thanh không tệ kiếm. Trong lòng không nghĩ tới tốt phương pháp, liền về trước Sơn Hà Môn. Chuẩn bị ngày mai lại đi một lần chủ phong tàng kinh lâu, sử dụng hết lần thứ hai lựa chọn bí tịch cơ hội. Nhìn xem có thể hay không lại tìm ra một chút công pháp, lột điểm lông dê. Tại trở về mình tiểu viện trên đường, Tô Thần gặp Thiên Tuyết Viện Thu Linh Nhi. Kia Thu Linh Nhi nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt sáng lên, đi vào Tô Thần trước mặt nói, ta bên này có một phần việc phải làm, ngươi có nguyện ý hay không làm. Tô Thần cũng không muốn làm cái gì việc phải làm. Chuẩn bị lắc đầu nói. Bất quá Thu Linh Nhi tại hắn không có lắc đầu trước đó nói ra, Thiên Tuyết Viện kho vũ khí cần người quản lý. Ngươi không phải thích xem võ học bí tịch sao? Ngươi đi quản lý thế nào? Đây chính là ta nhìn ngươi thuận mắt mới đưa chuyện này giao cho ngươi. Nghe được cái này Tô Thần sững sờ, không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Chủ điện bên kia tàng kinh lâu, tạm thời hắn chỉ có đi một cơ hội duy nhất, cho nên lột lông dê cơ hội tạm thời chỉ có một lần. Nhưng là Thiên Tuyết Viện kho vũ khí, nếu như mình trưởng quản. Bên trong võ học hắn có thể nhìn. Khẳng định có thể phát động một ít bí tịch. Thu hoạch được ban thưởng. Ngươi đây là không nguyện ý sao? Kia Thu Linh Nhi nhìn thấy Tô Thần tại nàng nói chuyện về sau, liền sống ở đó bên cạnh bất động, không khỏi hỏi. Đương nhiên nguyện ý, Tô Thần vội vàng nói. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy. Tốt, đây là biệt viện kho vũ khí chìa khóa, ngày mai về sau, ngươi liền đi bên kia. Đương nhiên mấy ngày đi một lần cũng không quan hệ. Bất quá đầu tháng thời điểm, tận lực đi. Thu Linh Nhi đem từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa cho Tô Thần. Người ta một người một thanh, người không có ở đây thời điểm, có việc liền ta giúp ngươi xử lý. Nói xong Thu Linh Nhi liền cùng Tô Thần khoát tay rời đi. Cầm chìa khóa Tô Thần, cũng không ngừng lại hướng thẳng đến kho vũ khí phương hướng mà đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, kia Thu Linh Nhi lại lần nữa trở về, nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Tiểu thư thế nhưng là tại kho vũ khí bên trong thả một bản đỉnh cấp công pháp, không biết ngươi có thể hay không tu luyện thành công. Kỳ thật Thu Linh Nhi bây giờ còn có chút nghi hoặc, nàng cũng không có nhìn ra Tô Thần có cái gì đặc thù võ học thiên phú. Bên này, Tô Thần cầm chìa khóa trở về Thiên Tuyết Viện, hướng thẳng đến kho vũ khí vị trí mà đi. Mở ra kho vũ khí, Tô Thần liền bắt đầu điều tra. Bất quá tại hắn hôm qua phát hiện thiên xương quyền địa phương, thêm ra một bộ công pháp. Tô Thần cầm lấy kia công pháp, ánh mắt ngưng tụ. Công pháp tên là Sơn Hà Chân Vũ Kình. Mở ra xem, chỉ có 3 tầng trước. Phát hiện Sơn Hà môn đỉnh cấp công pháp, Sơn Hà Chân Vũ Kình 3 tầng trước, ban thưởng 2 tấm màu trắng giúp thưởng thẻ. Cái này, nghe được tin tức này Tô Thần thần sắc sững sờ. Công pháp này hôm qua tuyệt đối không có, hôm nay để ở chỗ này, mà lại thu Linh Nhi để hắn quản lý kho vũ khí. Rất rõ ràng quyển công pháp này, chính là chuyên môn cho hắn. Đem trước đây 3 tầng công pháp nhớ kỹ về sau, liền đem bí tịch thả lại trên giá sách. 2 canh giờ về sau, Tô Thần theo võ trong kho đi ra. Hắn lại đạt được 4 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, bàn bạc hắn hiện tại có 6 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tâm tình không tệ, trở về tiểu viện của mình, liền tiến vào trong phòng bắt đầu tu luyện. Lần này hắn tu luyện là kim cương hỗn nguyên kình cùng kim cương liệt ma thân. Bây giờ ngoại công cùng nhục thân tăng lên tốc độ mau một chút. Một viên khí huyết đan dược bị hắn nuốt tiến vào thể nội, tiếp tục bắt đầu thi triển kim cương hỗn nguyên kình, thể nội khí kình lưu chuyển ra tốc máu chảy trong người, cuồn cuộn huyết khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Cỗ này khí huyết khí, giống như nham tương cực nóng sôi trào. Trong lúc vô hình đem hắn trong phòng nhỏ nhiệt độ đề cao mấy phần. Con đường tu hành không thể đoạn. Tiếp tục nuốt đan dược, tăng lên mình nhục thân và khí huyết. Theo đan dược liên tục luyện hóa sau khi phục dụng, Tô Thần thực lực tại vững vàng tăng lên. Căn cứ khí huyết này lực lượng cùng nhục thân cường độ. Luyện thần cảnh sơ kỳ võ giả căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn. INDEX96END Chương 97, Bí bảo Kim Mai Bình, thứ nhất Pháp Phương Ma Vạn Kiếp. Sau một thời gian ngắn, Tô Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vẫn là nhục thân công pháp tu luyện mau một chút, bất quá lúc trước mua sắm khí huyết đan, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Có thời gian còn muốn đi mua sắm một chút. Tu luyện thật sự là quá hao phí đan dược. Tô Thần nhìn thoáng qua mình trong nhẫn chứa đồ lác đác không có mấy khí huyết đan, không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó đem tâm thần rơi vào kia 6 tấm màu trắng rút thưởng thẻ bên trên. Tạm thời thiếu khuyết cao thủ nguy cơ giải trừ. Tài nguyên loại hình có chút thiếu khuyết, Tô Thần chuẩn bị đem cái này 6 tấm màu trắng rút thưởng thẻ rút mất. Tâm thần khẽ động. 6 tấm màu trắng rút thưởng thẻ số lượng biến mất không thấy gì nữa. Thu hoạch được một tấm sơ cấp cường hóa thẻ, trung cấp khí huyết đan 100 bình 30, bình trung cấp khí kình đan 30 bình 30, bình công pháp quán thâu thẻ 1 tấm, ngân phiếu 3 vạn 2, tiên thiên nội kình 5 năm. Trực tiếp đem kia 5 năm tiên thiên nội kình dung nhập vào trong thân thể của mình. Thể nội trong đan điền xuất hiện một cỗ khổng lồ khí kình. Những kình khí này giống như thủy triều ở trong cơ thể hắn hiện ra tới. Khí kình giống như thủy triều hung mãnh, nhưng lại không có hư hao Tô Thần bất kỳ kinh mạch, thật giống như ở trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra. Nhìn như khí kình như nước thủy triều, nhưng lại ôn tồn lễ độ. Đương khí kình toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn về sau, hắn tâm thần khẽ động, cảm giác được đụng chạm đến một loại nào đó gông xiềng. Oanh, loại kia gông xiềng bị mở ra, ý thức của mình trong nháy mắt giống như bị mở ra, có thể cảm giác được chung quanh khí tức lưu động. Luyện thần. Lại xưng cảm ứng, chính là có thể cảm ứng giữa thiên địa năng lượng. Luyện thần trước đó, chính là lợi dụng đan dược, còn có tự thân sinh ra tiên thiên chi khí. Nhưng là luyện thần về sau, liền có thể cảm ứng năng lượng thiên địa, dạng này liền có thể hấp thu giữa thiên địa lực lượng tiến vào thể nội trợ giúp tự thân tu luyện. Kỳ thật màu trắng rút thưởng thẻ, khả năng càng đối ứng, ta hiện tại chân thực tình huống tu luyện. Tô Thần lắng lại một chút trong lòng mình tâm tình kích động. Sau đó trong đầu hồi ức Sơn Hà Chân Vũ Kình công pháp. Từ cái này Sơn Hà Chân Vũ Kình xuất hiện tình huống đến xem, hẳn là Thiên Tuyết Viện Mộ Dung Khinh Trần chỗ thả. Phía bên mình muốn tại Sơn Hà Môn tiếp tục bình ổn lột lông dê. Vẫn là cần biểu hiện một chút. Cho nên muốn trước đem cái này Sơn Hà Chân Vũ Kình tầng thứ nhất tu luyện thành công. Có lẽ có thể mượn nhờ cái này để cho mình ngắn như vậy thời gian bên trong đột phá đến luyện thần cảnh làm lấy cớ. Sơn Hà Chân Vũ Kình tầng thứ nhất. Trong đan điền, ngưng tụ chân vũ cũng chính là huyền vũ. Chỉ cần huyền vũ ngưng tụ hoàn thành, như vậy tầng thứ nhất liền tu luyện hoàn thành. Tại Tô Thần dựa theo Sơn Hà Chân Vũ Kình lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện thể nội Sơn Hà kình khí toàn bộ hướng phía đan điền dũng mãnh lao tới. Lấy Sơn Hà công kình khí làm thức ăn. Cảm giác được tình huống này, Tô Thần trong lòng sững sờ. Sơn Hà Môn nổi danh nhất công pháp vì Sơn Hà Công, nhưng là cái này Sơn Hà Công tu luyện được khí kình, lại là cái này Sơn Hà Chân Vũ kình chất dinh dưỡng. Này làm sao không cho Tô Thần kinh hãi? Tiểu viện bên ngoài, một thân ảnh nhìn xem tiểu viện, giống như cảm giác được một loại nào đó khí tức ba động. Vừa về đến liền tu luyện, có lẽ tiểu thư thật không có nhìn lầm ngươi. Thân ảnh này chính là Mộ Dung Khinh Trần bên cạnh Thải Vi. Đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Bởi vì tại Tô Thần trong tiểu viện, mơ hồ phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống. Cái này tiếng giống, hắn làm sao nhanh như vậy liền ngưng tụ ra chân vũ, tu thành tầng thứ nhất. Chuyện này, cần lập tức báo cáo nhanh cho tiểu thư. Thải Vi thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Bên này Tô Thần cảm giác thể nội đan điền biến hóa. Lúc này trong đan điền, xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh cực giống Huyền Vũ. Mặc dù hư ảnh tu luyện thành công, nhưng là trong cơ thể hắn Sơn Hà khí kình toàn bộ bị thôn phệ rơi. Nuốt ăn một điểm tiên thiên đan, khôi phục tự thân khí kình. May mắn lúc trước rút được một chút tiên thiên đan, bằng không, trên người mình khí kình khôi phục đều muốn một đoạn thời gian. Tô Thần lắc đầu nói. Dạng này hẳn là có thể ứng phó Mộ Dung Khinh Trần, cũng có thể cho mình bước vào luyện thần cảnh tìm một chút lấy cớ. Luyện thần cảnh tại Sơn Hà Môn bên trong có thể trở thành trưởng lão đệ tử. Nhưng là Tô Thần đối với trở thành Sơn Hà Môn phổ thông trưởng lão đệ tử không có hứng thú gì. Dù sao bây giờ hắn triệu hoán đi ra nhân vật, đều là treo lên đánh những trưởng lão này không có tư cách. Đương nhiên, nếu như là Sơn Hà Môn thái thượng trưởng lão hoặc là phó môn chủ một cấp bậc, Tô Thần vẫn là nguyện ý. Bởi vì như vậy, hắn tại Sơn Hà Môn địa vị liền cao. Lột lông dê cơ hội lại càng lớn. Một bên khác, Thải Vi trở về Thiên Tuyết Viện. Tiểu thư, Tô Thần hắn tu thành Sơn Hà Chân Vũ Kình tầng thứ nhất. Nghe vậy, kiệt sắc mặt một mực rất bình tĩnh Mộ Dung Khinh Trần, thân là hơi động một chút, xem ra hắn tu hành Sơn Hà công so với chúng ta muốn tinh thông. Tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, như vậy tầng thứ hai cùng tầng thứ ba, với hắn mà nói càng không độ khó. Chờ qua một đoạn thời gian, đem tầng thứ tư đưa ra ngoài. Nếu như hắn tầng thứ tư tu luyện hoàn thành, ta có lẽ có thể đi gặp sư tôn. Để sư tôn thu cái này Tô Thần vì đệ tử. Mộ Dung Khinh Trần nói. Tiểu thư nhìn như vậy tốt hắn. Ngươi không nên xem thường hắn. Khánh Thành bên kia tin tức ngươi xem. Tần gia, Dương gia, Diêm gia người đều chết tại Khánh Thành. Hắn nên tính là cả kiện sự tình tiếp xúc người. Không chết, đây cũng không phải là võ công liền có thể giải quyết. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đương nhiên Mộ Dung Khinh Trần không biết là, đây đều là dựa vào vũ lực giải quyết. Chủ yếu là Tô Thần thủ hạ mạnh. Đúng rồi, kinh sư bên kia truyền đến tin tức, nói là Nguyệt Kiếm phái bên kia đạt được Kim Mai Bình manh mối, để cho ta bên này điều tra một chút, chuyện này ngươi đi điều tra một chút. Mộ Dung nhẹ nói, Kim Mai Bình. Thải Vi nghe vậy, sắc mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu thư, là Nguyệt Kiếm phái tại sao có thể có bảo vật này tin tức đâu? Có phải hay không là kinh sư người bên kia sai lầm? Hẳn là sẽ không sai. Lăng Nguyệt Kiếm phái phó trưởng môn Lý Lạc Thủy ngay tại kinh sư thái tướng trong phủ đệ. Nghe đồn thái gia mắt từ tiếp kiến hắn, nếu như không có đặc thù đồ vật, Lý Lạc Thủy làm sao có tư cách bị thái đụng vào nhau gặp đâu. Mộ Dung Khinh Trần nói, thuộc hạ minh bạch, lập tức tiến đến điều tra. Thải Vi khom mình hành lễ sau rời đi. Kim Mai Bình tại cái này Lĩnh Nam quận xuất hiện, cái này nguyên bản cũng có chút hỗn loạn Lĩnh Nam quận xem ra sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Mộ Dung Khinh Trần thở dài nói, lúc này, quận thành bên này, Bạch Sầu Phi chân dung cùng một chút tin tức bị phóng ra. Trong đó bao hàm hắn chém giết huyết kỳ môn võ minh cùng Tần gia Tần Trầm tin tức. Lúc đầu quận phủ bên trong, rất nhiều người ngay tại chú ý Bạch Sầu Phi, bởi vì Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn mở lâu người là Bạch Sầu Phi. Nhưng là chưa từng hiện thân. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện tin tức như vậy. Lập tức Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Bạch Sầu Phi tại Lĩnh Nam quận phủ bên trong thanh danh đại thịnh. Thiên Sách Đường bên trong, Nạp Lan Dung Yên cùng Bạch Sầu Phi đứng tại một chỗ ban công, tại trước mặt bọn hắn chính là Nhân Công Thủy Tạ. Bạch công tử, chẳng lẽ ngươi liền không sợ có người trước đối phó ngươi? Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói, tin tức này là Bạch Sầu Phi để bọn hắn Thiên Sách Đường thả ra. Nàng có chút không rõ Bạch Sầu Phi ý tứ. Nếu có người đi tìm cái chết, ta không ngại đưa bọn hắn đoạn đường. Bạch Sầu Phi rất bình thản nói. Xem ra Bạch công tử bên này làm đủ chuẩn bị, ta bên này có người bằng hữu muốn gặp ngươi. Nạp Lan Dung Yên nói. Người nào? Hàn Nguyệt giáo thánh nữ Tử Hàn Nguyệt. Nghe được Nạp Lan Dung Yên nói đến Tử Hàn Nguyệt, Bạch Sầu Phi trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta khánh thành Kim Phong Tế Vũ lâu thế nhưng là vừa mới giết Lục Thiên Hành, nàng muốn gặp ta, chẳng lẽ liền không sợ ta giết nàng? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Cụ thể sự tình gì, ta không biết, nàng chỉ nói là muốn gặp ngươi, bất quá ta từ nàng bên kia thăm dò được Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Phương đã tại đến Lĩnh Nam quận trên đường. Nạp Lan Dung Yên nói. Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Phương Ma Vạn Kiếp, hắn đến Lĩnh Nam quận. Đoạn thời gian gần nhất Lăng Thiên Hà cũng đang thu thập Hàn Nguyệt giáo tin tức, cho nên Bạch Sầu Phi biết Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Phương là ai. INDEX97END Chương 98, Diêm Ngọc kế hoạch, Bạch Cốt Sơn Nhân. Ma Vạn Kiếp thực lực, hẳn là đang đến gần thần phách hợp nhất. Nạp Lan Dung Yên nhìn xem Bạch Sầu Phi, muốn từ Bạch Sầu Phi trên mặt nhìn ra một tia biến hóa. Nhưng là Bạch Sầu Phi y nguyên rất bình tĩnh. Nếu như hắn xuất thủ, hẳn phải chết. Cho nên cũng không cần thăm dò ta, còn có kia Tử Hàn Nguyệt muốn gặp ta, ta có thể ở chỗ này chờ nàng. Bạch Sầu Phi quay người nhìn xem Nạp Lan Dung Yên nói. Nạp Lan Dung Yên nói những lời này, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò Bạch Sầu Phi cùng Kim Phong Tế Vũ lâu nội tình. Bạch Sầu Phi không thích loại này thăm dò, cho nên trực tiếp cảnh cáo. Nạp Lan Dung Yên lúc này tâm thần rất không bình tĩnh. Chủ yếu là Bạch Sầu Phi câu kia, nếu như Ma Vạn Kiếp xuất thủ hẳn phải chết. Ma Vạn Kiếp dám một mình ngàn dặm Lĩnh Nam quận dựa vào là cái gì, dựa vào chính là thực lực bản thân, đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Thế nhưng là cái này Bạch Sầu Phi tại biết thực lực đối phương về sau, y nguyên nói như thế. Bình phục một chút tâm thần mình, mở miệng nói, vậy ta đi thông chi Tử Hàn Nguyệt. Nạp Lan Dung Yên có chút sau khi hành lễ rời đi đình viện. Lưu lại Bạch Sầu Phi trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Tử Hàn Nguyệt tìm hắn mục đích là cái gì? Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Hàn Nguyệt giáo có thể nói là đại thù. Hẹn cừu nhân gặp mặt. Hắn rất hiếu kỳ, mặt khác một chỗ. Bắc Trấn Phủ Ti. Diêm Đoạn Thủy ngay tại nghe thuộc hạ báo cáo, trong tay thì là nhìn xem Bạch Sầu Phi chân dung, sắc mặt ngưng trọng. Giết chết Tần Trầm cùng Võ Minh lại là cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, ra ngoài ý định, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Như vậy, cái này Bạch Sầu Phi lúc ấy cũng là tại Khánh Thành. Tần Trầm bọn hắn là đi điều tra Tần Thiên Hàn nguyên nhân cái chết, đó chính là nói, giết Tần Thiên Hàn người áo đen kia, cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Từ lúc ấy trong cốc truyền về tin tức, người áo đen kia có khả năng chính là giết ta tam đệ người. Như vậy, ta tam đệ hẳn là chết tại Kim Phong Tế Vũ Lâu trong tay. Nghĩ tới đây, trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển, trực tiếp cầm trong tay chân dung chấn vỡ. Ngươi đi xuống trước đi, Diêm Đoạn Thủy khoát tay. Ngươi tới không người rời khỏi gian phòng. Diêm Đoạn Thủy sau đó hướng phía đại sảnh phương hướng mà đi. Tại đến đại sảnh thời điểm. Diêm Ngọc cùng Bùi tướng tự ngay tại trong đại sảnh. Nhìn thấy đến đây Diêm Đoạn Thủy, kia Diêm Ngọc mở miệng nói, xem ra ngươi cũng cho rằng Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết ngươi tam đệ. Đúng vậy, từ hiện tại tin tức này nhìn, tam đệ chết hết đối cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ. Phụ thân hậu thiên Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu, để cho ta dẫn người san bằng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói, sự tình không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tin tức này đến cùng là ai phóng xuất, còn không xác định, tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể trở thành quân cờ của người khác. Người bên này liên hệ Dương gia, Tần gia, còn có Huyết Kỳ Môn. Bọn hắn không phải muốn mở lâu sao, vừa vặn có thể đưa một món lễ lớn cho bọn hắn. Diêm Ngọc trầm giọng nói, nhi tử, bên này minh bạch, ta an bài một chút cùng bọn hắn gặp mặt. Diêm Đoạn Thủy nói, kia phụ thân, ta đi trước làm này kiện sự tình. Không có làm nhiều trì hoãn, liền rời khỏi đại sảnh. Làm việc vẫn là nôn nóng như vậy, đi mật tông tu hành, đối với hắn tâm tính cũng là một cái ma luyện, người đối Kim Phong Tế Vũ Lâu như thế nào nhìn. Tại Diêm Đoạn Thủy rời đi về sau, Diêm Ngọc đối Bùi tướng tự nói. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu không đơn giản, Bạch Thiên Vũ thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Sau lưng thế lực tất nhiên không đơn giản, bất quá lão nô hiện tại có chút hối hận. Nếu như biết tam thiếu chết cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ, ta hẳn là thừa dịp kia Bạch Thiên Vũ lực lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cho hắn một kích. Bùi tướng tự nói, ngươi không nghĩ tới, ta cũng không nghĩ tới, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực sau lưng, làm như thế, ta một chút cũng không có hiểu rõ. Từ hiện tại tình hình đến xem, bọn hắn là nghĩ tại Lĩnh Nam quận cắm rễ. Nhưng là lập tức đắc tội nhiều như vậy thế lực, bọn hắn như thế nào cắm rễ? Diêm Ngọc có chút không rõ nói. Có lẽ bọn hắn đủ mạnh, bởi vì mạnh, cho nên mới không kiêng nể gì cả. Bùi tướng tự trầm tư một lát sau nói. Hắn bây giờ nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nghe được bùi tướng tự, kia Diêm Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nhìn bên này ở đoạn thủy, để Dương gia bọn hắn bên kia thăm dò là được, còn có mật báo truyền đến, Hàn Nguyệt giáo thứ nhất Pháp Phương Ma Vạn Kiếp đến đây quận phủ. Có thể là vì Kim Phong Tế Vũ Lâu, cũng có thể là vì Lục Thiên Hành Đầu Lâu mà đến, người bên kia mau chóng đem Lục Thiên Hành Đầu Lâu mang đến kinh sư, trước đem chiến công của ta đứng yên xuống tới. Khuyên bảo chúng ta người, không muốn nhìn chằm chằm Ma Vạn Kiếp, còn có Kim Phong Tế Vũ Lâu, dám giết ta Thuật Nhi, thù này không thể không báo. Trong địa lao Bạch Cốt Sơn nhân dược vật uống thuốc tình huống như thế nào? Diêm Ngọc quay người hỏi. Ánh mắt bên trong lộ ra hàn mang. Thần trí đã bị khống chế, toàn lực bộc phát, chiến lực cũng không yếu tại Ma Vạn Kiếp. Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể để hắn xuất thủ thí nghiệm một chút. Kia bùi tướng tự mở miệng nói. Tốt, vậy liền để Bạch Cốt Sơn nhân cho Kim Phong Tế Vũ Lâu đưa đại lễ đi. Diêm Ngọc lạnh giọng nói. Thuộc hạ cái này đi an bài. Bùi tướng tự khom người rời khỏi đại điện. Tại Sơn Hà Môn Tô Thần không biết quận phủ phát sinh sự tình. Hắn vừa tu hành trực tiếp tu hành cả ngày. Lúc này trong tay hắn chính cầm một thanh phổ thông trường kiếm, chuẩn bị tiến hành cường hóa, nhìn xem có thể đem cái này trường kiếm cường hóa tới trình độ nào. Về phần tại sao lựa chọn trường kiếm bình thường, chủ yếu là lấy được là sơ cấp cường hóa thẻ. Trực tiếp đối thanh này trường kiếm bình thường sử dụng. Cường hóa mục tiêu, trường kiếm bình thường. Đương cường hóa thẻ biến mất về sau, kia trường kiếm bình thường lập tức bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Sau đó trường kiếm kia giống như bị một lần nữa rèn luyện. Mấy hơi thở về sau, kia kỳ dị lực lượng biến mất không thấy gì nữa, cường hóa hoàn thành. Tô Thần đưa tay xem xét sau khi cường hóa trường kiếm bình thường, lộ ra một cỗ hàn mang, cho người ta một loại rất là lăng lệ cảm giác. Đương nhiên so với trên người mình cái kia thanh tế vũ đao tới nói còn kém một chút. Bất quá thanh kiếm này hẳn là đủ mình dùng, hậu kỳ đạt được cường hóa thẻ, lại tiến hành mạnh thẻ, hẳn là có thể đạt tới khí cấp. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó đem trường kiếm để vào vỏ kiếm bên trong, đưa vào chứa đựng trong nhẫn. Tiếp xuống tiếp tục tu luyện, một ngày sau xuống núi, nhìn xem có người nào sẽ ở Kim Phong Tế Vũ Lâu mở lâu thời điểm xuất thủ. Tô Thần trong lòng kỳ thật vẫn là có chút hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn muốn sử dụng kia liễu xanh nhất kiếm thể nghiệm thẻ. Nhìn xem cái này đạt tới nhân kiếm hợp nhất, tiếp cận thần phách hợp nhất cường giả thực lực. Đông, đông, đúng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng gõ cửa. Tô Thần ra khỏi phòng, mở ra tiểu viện cửa. Tô sư huynh đây là ngươi gửi thư, cổng là một đưa tin tạp dịch. Tô Thần không biết ai vào lúc này cho hắn gửi thư. Mở ra thư tín. Nguyên lai là Liễu Vô Mi gửi thư, Liễu Vô Mi đã bước vào luyện phách cảnh, đồng thời trở thành Lĩnh Nam quận Trường Hận cung phó cung chủ. Để Tô Thần bên này có thời gian đi gặp nàng. Bước vào luyện phách cảnh, có lẽ ta cũng hẳn là tiếp xúc một chút cái này Trường Hận cung, nhìn xem có thể hay không phát động một chút cái gì, lột lông dê thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Tô Thần thầm nghĩ, quyết định có thời gian đi Lĩnh Nam quận Trường Hận cung, đi gặp Liễu Vô Mi. INDEX98END. Chương 99, Liễu Vô Mi hiện thân, thanh lý môn hộ. Lĩnh Nam quận Trường Hận cung phân điện. Liễu Vô Mi nửa nằm tại một trương ngọc thạch trên giường, mặc một thân lộ ra xương quai xanh cùng đùi ngọc cung trang. Nhìn qua cực kỳ mê người. Cách đó không xa, Tam sư huynh Lâu Vô Hối, nhìn xem nửa nằm Liễu Vô Mi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ái mộ. Tam sư huynh, sư tôn bên kia truyền đến tin tức, để chúng ta điều tra Lăng Nguyệt kiếm phái, nhìn xem có thể hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.